Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395 bị khinh thường túi da rắn. Tuy rằng phải đợi con nhện sợ tới mức tản ra mới có thể khai qua đi. Thậm chí trong lúc đụng vào quá không ít vứt đi xe. Tốt xấu này chiếc màu đỏ Ferrari không có hoàn toàn đâm hư. Còn xem quá khứ, khai ra tới lúc sau, Bạch Linh đem này phong cách xe mặt sau chiến phủ dọn xuống dưới, lại lần nữa cọ mất không ít hồng sơn. Nhưng đối nàng tới nói không có chút nào đau lòng. Chỉ là đương Bạch Tiểu Khê tới gần sau, tuy rằng vui sướng Bạch Linh không có việc gì, nhưng hắn kia chiếc phong cách mới tinh Ferrari, phía trước đèn hoàn toàn bị đâm hỏng rồi, toàn bộ xa tiền phẳng phất lõm bào đi chút, phía dưới sắt là cũng hướng lên trên phiên. Xe thượng hồng sơn này một khối, kia một khối, tất cả đều là hoa ngân, kia còn có cái gì hàng hiệu xe bộ dáng. Quả thực cùng một khối di động sắt vụn không sai biệt lắm. Money tỷ à, Bạch Tiểu Khê còn trông cậy vào này chiếc xe có thể ở Lý Gia Minh đám người trước mặt khoe khoang một chút, lại không nghĩ đến cư nhiên biến thành cái dáng vẻ này. Bạch San thấy Bạch Tiểu Khê kia mất mát đau lòng bộ dáng, vốn dĩ lo lắng con ngươi lại lần nữa nhiễm một tia ý cười. Mang lên mũ lúc sau, Bạch Linh ngược lại nhíu mày. Muốn hay không ta bồi ngươi một chiếc? Đừng, Bạch Tiểu Khê nghe nói vội xua tay. Kia trương đáng yêu mặt lập tức trở nên cợt nhả. Ta nào dám a? Nếu như vậy còn thất thần làm gì? Lên xe a, chúng ta yêu cầu tìm kiếm tân địa phương nghỉ ngơi. Chẳng lẽ thật sự suốt đêm không nghỉ ngơi? Bạch Linh nhìn Bạch Tiểu Khê này trở nên vẻ mặt chó săn bộ dáng tức giận, nói. Lập tức, Bạch Tiểu Khê không nói hai lời liền lên xe. Chỉ là lên xe thời điểm, nhìn chằm chằm kia xe trên đỉnh cột lấy một cái phình phình túi da rắn. Thấy thế nào như thế nào cùng này chiếc xe không đáp. Này liền như là cấp một cái lôi thôi sắc bén ca mặc vào một thân anima, làm hắn ở bên đường ăn xin. Quả thực chính là bạo tàn thiên vật. Tỷ, này lại là thứ gì? Hiển nhiên Bạch Tiểu Khê trong mắt không có che giấu chính mình ghét bỏ cùng cười khổ. Tỷ chính là tỷ vĩnh viễn như vậy tùy tiện. Chờ trở về lại nói. Bạch Linh mị đôi mắt không có nói cho hắn. Nếu không y theo hắn kia tham tiền tính tình, kia trong xe liền tính tắc không được, cũng sẽ ôm nó lái xe. Được rồi đi thôi, sớm một chút tìm được nghỉ ngơi địa phương, ngày mai còn muốn lên đường. Không biết bà ngoại bọn họ đang nhìn đều căn cứ thế nào. Tiểu Khê, đừng nét mực. Bạch San nhịn không được lại lần nữa lắc đầu. Thực mau này hai chiếc xe đưa lưng về phía kia gắn đầy con nhện thành trấn biến mất dưới ánh trăng. Dưới, mà ở này thành trấn lối vào, mơ hồ có thể nhìn thấy từ thủy thủ trước mắt mấy cái tú quyên chữ nhỏ. Nội có biến dị nhện hải, chớ qua đêm monster, bên cạnh còn có một khối tương đối tiểu một chút thẻ bài. Tự như là gà chảo, thập phần khó coi, lại miễn cưỡng có thể thấy được tới một cái chỉ hướng đại thẻ bài mũi tên. Đây là thật sự, vừa thấy liền biết Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê kiệt tác. Ở bên ngoài làm chờ Bạch Linh, là Bạch San nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến nỗi về sau đi ngang qua nơi này người có thể hay không tin tưởng, liền không phải bọn họ suy xét sự tình. Tuy rằng nói nghỉ ngơi, nhưng Bạch Linh không nghỉ ngừng tập thể dục theo đài. Phát hiện lần này làm thời điểm, có lẽ bởi vì có trên người năng lượng nguyên nhân, làm xong lúc sau toàn thân sảng khoái không nói, còn làm thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, nhìn Ngủ Thơm ngọt nằm ở trên giường cùng trên sofa ba người, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hiển nhiên lúc này Bạch Linh tâm tình thực hảo. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có dự đoán được ngày hôm sau buổi sáng thời điểm không chung cư nhiên Hạ Tiểu Vũ. Hết chương.